Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, đại hội đấu giá, người xung quanh phi thường kinh ngạc, này thần hoàng bi không phải là ai cũng có thể đụng vào, nếu như là làm bừa lời nói, nào sẽ bị chấn chết ở chỗ này, chuyện này trước đây liền đã xảy ra. Bọn họ đều không nghĩ ra thiếu niên này tìm chết hay sao? Chợt bắt đầu ở thần hoàng bi trên bắt đầu viết xuống tự. Không sợ ném đi mạng nhỏ à? Hừ, đồ điếc không sợ súng. Mao Khánh Hải trầm mặt, chú ý tới hắn ở đan đạo tháp khu vực khắc chữ thời điểm. Trong mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ khinh thường. Mao Khánh Hải ở đan đạo giới cũng coi như là tiếng tăm rất lớn nhân vật. Hiện tại lại đang đan đạo tháp tầng thứ 2 lưu lại tranh khắc đá. Có thể thấy được hắn đan đạo chi thuật phi thường cao cường. Hắn càng thêm rõ ràng đi đến một bước này là làm sao gian nan. Nhưng là một cái thiếu niên còn muốn cùng hắn sánh vai. Người xung quanh đều lắc đầu. Cảm giác tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn thiếu niên trượt ngón tay. Thần Hoàng Bi đã rất nhiều năm không đánh giết người. Ta ngược lại muốn xem cái này cảnh sắc. Mao Khánh Hải chắp tay sau lưng. Lạnh nhạt nói, đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Viết xuống một chữ, có người cau mày nói. Hắn viết một cái đan tự, nhưng là vì sao thần Hoàng Bi không đánh chết hắn? Lẽ nào hắn ở tầng thứ nhất lưu lại tranh khắc đá? Có người phi thường kinh ngạc, rất nhanh hắn viết xuống chữ thứ hai. Bốn phía người sắc mặt đều không bình thường. Thần Hoàng Bi không có động a, cái tên này sẽ không phải thật lưu lại tranh khắc đá chứ? Có người đang kêu sợ hãi. Bốn phía chớp mắt ầm ĩ, Mao Khánh Hải sắc mặt hơi trầm xuống, hắn hừ nói, tầng thứ nhất mà thôi, có cái gì đáng giá tán thưởng, còn dám ngăn trở ta đường. Bốn phía tiếng bàn luận chớp mắt một tĩnh, bọn họ đều rõ ràng này Mao Khánh Hải tầm thường hung hăng vô cùng, không hơn người ta đan đạo tiên phú bãi ở đây, có hung hăng càn quấy tư cách. Này thần hoàng bi ở đan đạo tháp trên một cái bốn cái bảng danh sách. Đối ứng vừa đến bốn tầng. Giờ khắc này tầng thứ nhất đột nhiên bạo phát một tia phồn thịnh nguyên thần gợn sóng. Đây là một viên đan dược bay ra. Trời ạ, một viên nguyên thần đan dược. Vận may của hắn cũng quá tốt rồi đi. Tình cảnh có chút ngốc tiết. Bởi vì thần hoàng bi phun ra nguyên thần đan dược, phi thường ít ỏi, đến mấy năm đều không nhất định xuất thế một viên. Có cái gì có thể đáng giá tán thưởng? Một viên ngũ phẩm nguyên thần đan dược mà thôi. Số tầng càng thấp tự nhiên càng dễ dàng được. Mao Khánh Hải tầng tầng hừ lạnh, giữa trường người câm như hến, không dám nghị luận. Mao Khánh Hải lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, là muốn đi tới thời điểm, khuôn mặt hắn bỗng nhiên cương cố xuống, vù một tiếng, tầng thứ hai khu vực lập tức dâng lên dáng lành, một viên màu đỏ thẫm đan dược bay ra, rơi vào thiếu niên trong tay, tình cảnh này, để toàn trường yên lặng như tờ, không biết bao nhiêu ánh mắt tụ vào ở Mao Khánh Hải trên người. Mang theo vẻ khinh thường, để khuôn mặt hắn đều biến thành máu gan heo. Lúc trước hắn vẫn ở chế nhạo đạo lăng, cảm giác hắn ngăn chính mình danh tiếng. Có thể trong nháy mắt một cái này biết điều thiếu niên được tầng thứ hai đan dược. Nội tâm của hắn làm sao có thể dễ chịu, cảm giác mình hiện tại thành một mảnh lá xanh. Trời ạ! Hắn chính là ở tầng thứ 2 445 vô danh người. Hắn là ai? Có người hút vào khí lạnh. Đan đạo giới trong phạm vi đã có địa vị của người này. Rất nhiều người đều đang suy đoán hắn là ai. Thế nhưng không ai biết người này là ai. Bây giờ lại lộ diện. Đan đạo, lấy đan đạo vì danh. Khẩu khí thật là lớn a. Có người ở chậc lưỡi. Thiếu niên này lưu lại đan đạo hai chữ. Liền rời đi. Mao Khánh Hải sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Hắn mới đoạt được hơn 7.000 danh. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên bài vị đến hơn 400 danh. Bây giờ cách luyện đan đại hội còn có hơn 1 tháng. Đan đạo giới người đều đang bàn luận lần này 10 vị trí đầu ứng cử viên. Giờ khắc này tầng thứ 2 vô danh người hiện thân. Trong lúc nhất thời trở thành một so sánh đứng đầu hắc mã. Hiện tại thánh vực thực sự là càng ngày càng nóng náo loạn. Trương Lăng, đan đạo, đây là hai cái người ra là a. Phỏng chừng là một cái nào đó đại tộc tuyết tàng tuyệt thế kỳ tài, có người chậc lưỡi. Không sai, không thể không nói nửa năm qua gió nổi mây vần. Các thế lực lớn đều vấn thế một ít kiệt xuất sinh linh. Thậm chí đều có người muốn tiến quân chí tôn sức chiến đấu. Hừm, này Trương Lăng có người nói thì có chí tôn sức chiến đấu. Bất quá lai lịch của hắn quá thần bí. Đoạn này thời gian chúng ta thánh vực thực sự là náo nhiệt. Ta còn nghe nói ở xa xôi Táng Thần Sơn có một con hổ vương mang theo mấy người cuột khởi mạnh mẽ, chiếm cứ một mảnh thế lực rất lớn. Táng Thần Sơn quá xa xôi, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, chí tôn nhân vật cũng không muốn đặt chân. Cũng là hầu tử xưng bá vương đi, đan đạo thành có thể nói phi thường náo nhiệt. Hiếm thấy các thế lực lớn đều đến rồi người, triển khai rất nhiều thịnh hội, náo nhiệt dồn dập, đều đang bàn luận thánh vực gần nhất, cuột khởi tu sĩ. Toàn bộ thánh vực quá to lớn, tin tức bế tắc, hơi lớn sự tình đối với một ít xa xôi khu vực, đều không thể truyền đi qua. Thánh chiến lại muốn mở ra, có chút cổ xưa gia tộc còn không rõ ràng lắm chuyện này. Giờ khắc này biết được thánh chiến muốn mở ra, bọn họ đều hút mạnh khí lạnh. Một cái đáng sợ thời đại muốn tới, thực sự là không biết lần này, ai phải nhận được thánh vực to lớn nhất tạo hóa. Có người con mắt lấp lóe tinh quang, tự lẩm bẩm money này ai biết. Rất lớn siêu cấp thế lực đều tuyết táng tuyệt đại thiên kiêu. Ai cũng nói không chừng đến cùng ai có thể được to lớn nhất tạo hóa. Chỉ có đến thời điểm mới có thể biết đến cái kia một ngày khẳng định phi thường đặc sắc. Các thế lực lớn chí tôn sinh linh va chạm, đấu võ mạnh nhất vương giả. Đúng đấy, còn có 1 năm đêm liền bắt đầu. Mạnh nhất vương một khi sinh ra, mạnh nhất hoàng cũng phải sinh ra. Thực sự là một lần đáng sợ va chạm a. Chúng ta thánh vực danh giới vô tận, chí tôn kỳ tài hoành lập, thực sự là một hồi không thể tưởng tượng chiến đấu. Hừm, các thế lực lớn cũng bắt đầu chuẩn bị di chuyển vạn năm tích trữ, tạo thành đáng sợ sơ đại chí tôn. Có người gật đầu, còn cười nói: ta còn nghe nói, xa xôi vùng phía tây khu vực, xuất hiện một cái chân long. Chân long, người xung quanh ngơ ngác không gì sánh được. Có người lắc đầu nói, sao có thể có chuyện đó? Trên đời này làm sao sẽ xuất hiện chân long? Đã sớm tuyệt tích, phỏng chừng là tin đồn, không biết thực hư. Thế nhưng vùng phía tây khu vực ngược lại phát động một chút đại chiến. Coi như là võ điện cùng thần điện phái ra đi truy sát Trương Lăng người đều bị gọi trở về. Có người nói là vì bắt giữ cái kia chân long, chuyện này gây nên rất nhiều người ánh mắt. Liền võ điện cùng thần điện lên một lượt tâm. Lẽ nào trong thiên địa này thật sự có chân long hay sao? Đây là một cái thời đại nào? Thiên kiêu cùng nổi lên, tranh bá thiên hạ thời đại. Nếu như một ít chí tôn nhân vật có thể được chân long bảo huyết luyện thể, chuyện này quả là nghịch thiên tạo hóa. không nghi ngờ chút nào. Võ Điện cùng Thần Điện hiện tại từ bỏ truy sát Trương Lăng, chính là vì được chân long bảo huyết. Một khi có thể bắt sống chân long, đó thật là một cái lấy mãi không hết thần tàng. Liền như vậy, đan đạo thành bên trong đều đang bàn luận các loại chuyện lạ. Thời gian một tháng vội vàng mà qua, đan đạo thành cũng càng ngày càng náo nhiệt. Cách xa ở đan đạo tháp tầng thứ 3, một cái thiếu niên mặc áo trắng ngồi xếp bằng, hai con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tranh khắc đá. Bàn tay cũng nhiều lần kết ấn, luyện chế thất phẩm đan dược. Ròng rã một tháng, đạo lăng cả ngày lẫn đêm thử nghiệm. Hiện tại nguyên thần của hắn phi thường mệt mỏi. Luyện chế thất phẩm đan dược cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tuy rằng làm ra đến một viên đan dược, nhưng này dù sao cũng là giả tạo, không là chân thực. Đạo lăng cảm giác thấy hơi gấp gáp. Nếu như lại cho hắn mấy tháng, hắn cảm giác có thể đem đồng thau bên trong lò luyện đan, đan đạo thánh giả luyện đan kinh nghiệm, học được 3 tầng, đoạt được đan hội quán quân là nắm chắc. Nhưng là hiện tại đã không bao nhiêu thời gian. Tuy rằng thời gian rất gấp bách, áp lực rất lớn, thế nhưng đạo lăng đấu trí phi thường đáng sợ, càng là áp bức lợi hại, hắn bạo phát tiềm năng liền càng mạnh. Trời không tuyệt đường người, phản nhan đan ta nhất định phải được. Đạo lăng nắm tay, không có tác dụng biện pháp gì, nhất định phải đem phản nhan đan bắt được tay. Lập tức, trong mắt của hắn dò xét ở bốn phía, phát hiện tầng thứ 3 rất nhiều người đều đứng dậy, đi xuống mặt đi đến, còn có người đang bàn luận buổi đấu giá sự tình. Xâm La Vạn Tượng Các thành lập buổi đấu giá, có người nói lấy ra rất nhiều ngày kỷ vật, chúng ta mau đi xem một chút đêm, nói không chắc có thể gặp phải thứ tốt. Hừm, có người nói lần này buổi đấu giá không phải chuyện nhỏ, bọn họ đã chuẩn bị đến mấy năm, chính là vì ở đan hội mở ra trước một ngày triển mở một lần loại cỡ lớn thịnh hội buổi đấu giá. Đạo lăng đứng lên chuẩn bị đi buổi đấu giá nhìn, hơn nữa ngày mai nhưng chính là luyện đan đại hội, hy vọng có thể tập hợp đủ tiểu chân long đan dược liệu. Đạo lăng hít sâu một cái, tiểu chân long đan là cổ đan kinh trên một loại cực kỳ hiếm thấy đan dược. Hơn nữa viên thuốc này phương pháp phối chế phỏng chừng tuyệt tích. Tuy rằng viên đan dược kia chỉ là thất phẩm sơ cấp, thế nhưng dược lực quá khủng bố, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, đối với thân thể có vô cùng lớn công hiệu. Viên đan dược kia giá trị không kém gì thất phẩm trung cấp. Viên đan dược kia nếu như có thể luyện chế ra đến, đạo lăng cảm giác bước vào 10 vị trí đầu là bản bản đinh đinh. Còn 3 vị trí đầu liền mặc cho số phận. Một tháng này hắn đã đang chuẩn bị tiểu chân long đan phương pháp phối chế, tiêu tốn gần như 200 cân thần nguyên, tập hợp đủ một chút giải trợ linh dược. Hiện tại còn sót lại 2 loại vị thuốc chính, trong đó một loại trên căn bản không có chút hồi hộp nào, loại thứ hai dường như khó tìm mần đi tinh thần trở về thân thể. Đạo lăng con mắt mở, liền nhìn thấy Khổng Tước tay nhỏ nâng cằm lắc đầu nhỏ cũng không biết làm gì. Đạo lăng ca ca nhìn thấy thiếu niên tỉnh lại, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, Khổng Tước thở vào nhẹ nhõm. Mani, Khổng Tước, ngươi làm sao tới nơi này? Đạo lăng đứng lên đến cười nói, ta nghe nói ngươi ở thần giới đem bạch hổ giết, còn tưởng rằng ngươi bỏ lọt đây. Khổng Tước đi tới ôn nhu nói, khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Thật giống có chút mệt mỏi. Cũng còn tốt sao, ta khoảng thời gian này vẫn ở đan đạo tháp, không nghĩ tới thánh vực còn có loại này thần kỳ địa phương. Đạo lăng một trận lấy làm kỳ, ánh mắt cũng nhìn Khổng Tước mang theo đấu bồng dáng vẻ. hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đã rất gần, đan đạo tháp Khổng Tước cắn môi. Khoảng thời gian này nàng đã biết phản nhan đan sự tình. Nhưng là phải vọt tới ba vị trí đầu. Điểm ấy quá khó khăn. Đều là bởi vì ta làm lỡ đạo lăng ca ca tu luyện. Nàng nắm tay, nội tâm phi thường thống khổ. Có lúc nàng rất ghét bỏ chính mình. Nhưng là đạo lăng hy vọng nàng hài lòng điểm. Thế nhưng nàng nơi nào hài lòng đứng dậy. Nàng có thể từ bỏ tu hành, từ bỏ sinh tử, còn không phải là vì có thể làm bạn ở thiếu niên bên người. Nhưng là nàng hiện tại duy nhất tâm nguyện bị vô tình cướp đoạt. Hết chương.